One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chịu thua. Vào đêm, 7 giờ tối, chính là mọi người kết thúc một ngày làm việc tan tầm về nhà thả lỏng thời điểm. Đồng dạng, cũng là mọi người trạng thái tinh thần nhất là hừng hực địa phương tại đây cái cá nhân võ lực đột. Phá phía chân trời thế giới cũng không có tăng ca này nói chuyện. Đồng dạng, đầy người tinh lực không chỗ phát tiết. Mọi người tự nhiên cũng liền muốn đi tìm đủ loại kiểu dáng giải quyết tự thân vấn đề sinh lý. Địa phương mà sòng bạc, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt lựa chọn. Ha ha ha ha, ta đã trở về. Đi vào có chút tàn tạ sòng bạc. Nương theo xét xuất hiện. Đã bởi vì trò vui khởi động mà có chút cấp trên đám dân cờ bạc phát sinh một trận kịch liệt rít gáo. Trước thời điểm. Bởi vì Seth cùng Fujitora chiến đấu sống chết mặc bay Seth nhân khí thu được nhất định ảnh hưởng. Nhưng sự ảnh hưởng này đại sao? Cũng không lớn. Bởi vì coi như là cái người mù đều có thể nhìn ra Fujitora mạnh mẽ địa phương. Càng là chưa hôm nay, bọn họ càng là tận mắt đến Seth hành hung Capone gia tộc cán bộ tình cảnh đó, tuy rằng đây đối với hữu tâm nhân mà nói là một cái đủ để ảnh hưởng an đà đảo lợi ích phân chia đại sự. Thế nhưng đối với thua mù quáng dân cờ bạc mà nói, bọn họ chỉ cảm thấy Seth mạnh mẽ. Nguyên bản cũng bởi vì Fujitora mà có hạ thấp nhiệt độ. Trải qua buổi sáng làm nền, có thể nói là trong nháy mắt như mặt trời ban trưa. Thậm chí muốn so với Seth sâu diễn đầu tiên là giết chết cái kia hai cái kẻ đáng thương. Nhiệt độ càng cao hơn. Nói đến có chút làm người cảm thấy bi thương. Seth thậm chí cũng đã quên sâu diễn đầu tiên lúc giết chết hai cái tên này tên gọi là gì. Có điều cũng không đáng kể. Ngược lại đều là nhạc sắc. Các ngươi hoàng đế, trở về. Seth một mặt kiệt ngạo đi lên võ đài. Cùng sau lưng Seth, còn có đầy mặt mờ mịt có chút không làm hiểu tình huống thế nào Mundo. Ngày hôm nay chiến đấu là đoàn thể chiến, nói cách khác chính là quyền băng cùng quyền băng trong. Lúc đó chiến đấu, trước thời điểm là không có quyền băng chiến này nói chuyện. Nghĩ đến, nên cũng là oai ở xét nơi này ăn quả đắng sau lựa chọn trả thù thủ đoạn. Mà đối với lối trả thù này thủ đoạn, xét luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt. Dù sao, đưa lên tay bao cát, nào có không đánh đạo lý. Ở Seth cùng Mundo ra trận sau, cũng không lâu lắm, trọng truy quyền bang thành viên cũng là luân phiên ra trận. Chỉ có điều so với Seth, bọn họ muốn tiếp thu tiếng hoan hô thì nhỏ hơn nhiều. Trọng truy quyền bang nổi danh nhất chính là trước bị Seth giết chết búa nặng ngói xâm nặc, là gọi danh tự này sao? Có điều cũng không đáng kể, mà hiện tại, trọng truy quyền bang bên trong búa nặng chết rồi. Hơn nữa Seth trước biểu hiện ra khủng bố sức chiến đấu. Có thể nói là có một cái toán một cái. Không có nhiều người xem trọng đám người kia. Đương nhiên, mặc dù là quăng đi búa nặng xâm Nova trọng truy quyền băng vẫn có mấy cái có thực lực thành viên. Nòng cốt, dựa vào nhân số trên ưu thế. Một phần dân cờ bạc vẫn là muốn thử nghiệm chơi một làn sóng đại. Loại hành vi này kết quả là tốt thời điểm gọi là liều một phen, xe đạp biến mô tô, xấu thời điểm, gọi là người khác thiệt nhỏ ta phá sản. Mà đứng ở búa nặng giúp mặt trước người kia cũng không phải mọi người trong ấn tượng một đại hán. Chỉ là một cái xem ra vô cùng cường tráng to lớn người trẻ tuổi. Nhưng cũng chỉ là cường tráng to lớn, vẫn còn không tính là tráng. Thế giới này tráng, thân cao ít nhất phải ở 3 mét trở lên, mà ở người trẻ tuổi trên người. Seth cũng không đủ cảm giác được cỡ nào khuấy động tinh lực, chẳng lẽ lại là gì lao tử năng lực giả. Trái ác quỷ, vừa muốn, Seth trong ánh mắt thêm ra một chút chăm chú. Trái ác quỷ hay là không cách nào đối với Seth tạo thành quá to lớn thương tổn, nhưng có một chút có thể khẳng định, vậy thì là vô cùng phiền phức. Đã như vậy, vậy thì ở trận đấu bắt đầu trong nháy mắt đem hắn đánh giết đến cặn bã, quá độ dựa vào trái cây năng lực mà lơ là thân thể. Loại hành vi này Seth thậm chí đều chẳng muốn xưng hô đối phương vì là ngu ngốc. Nhìn trước mặt Seth, nương theo bình luận viên trận đấu bắt đầu âm thanh, Người trẻ tuổi thân thể ở trong chớp nhoáng này hóa thành một đạo tàn ảnh. Lấy sét đánh không kịp bưng tai, tư thế bay nhảy một tiếng ngã nhào xuống đất trên. Ta đầu hàng. Lập lòe kim quang nắm đấm ở người trẻ tuổi trước người nửa tấc đình chỉ. Toát ra kình phong vòng qua thanh niên. Đem chu vi hắn quyền bang thành viên trực tiếp đánh bay. Trên mặt mang theo một chút buồn bực. Con mẹ nó ngươi. Nói cái gì? Đầu hàng. Ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Thanh niên không có một chút nào lưu ý. Vẻ mặt thành thật liên tiếp thuật lại vài lần. Được thiếu niên khẳng định. Chính là xét trên mặt cũng là toát ra một vệt khôn kể ghét bỏ. Đối với này, thanh niên trên mặt cũng mang theo một chút bất đắc dĩ. Nói rằng, lão đại của chúng ta búa nặng Vanosson cũng đã bị ngươi đánh chết. Vốn là cho rằng ngươi cùng cái kia người mù chiến đấu sau khi chỉ ít gặp có chút thương thế tới. Kết quả sáng sớm hôm nay ta thấy căn bản một chút chuyện đều không có. Ngươi liền có trái ác quỷ. Người đều có thể đánh bại. Chúng ta loại này người bình thường làm sao có khả năng là đối thủ của ngươi. Mẹ kiếp, gặp phải một đám túng bao. Xét có chút buồn bực xoa mi tâm. Sau đó không đáng kể nhún hai lần vai. Trong ánh mắt mang theo chút không kiên nhẫn nói rằng. Có gì ngôn gì nói nhanh một chút. Đánh cược quyền quy tắc ngươi tự mình biết. Coi như chịu thua xin tha ta cũng sẽ không ngừng tay. Cái kia có thể thu chúng ta làm tiểu đệ sao? Búa nặng giúp một đám đánh hắc quyền tha thiết mong chờ nhìn xét. Khoảng thời gian này cảm giác không sai. Ngươi cho rằng ta là lại nói gõ chữ. Cũng không, ta là chỉ vĩnh cướp không kẽ hở. Gần nhất đơn bài 5 cục 3 gà. Ba hàng đại Phật búa chết 13 cái chàng thương 2 vạn. Cảm giác tốt thái quá. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.